Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Sở Soạn ấn nút trả lời, đưa di động lên tai, mơ hồ đáp một câu lẩm bẩm nào. Thời điểm bà nội nhà họ Quý nhận được điện thoại, còn tưởng là mình sinh ra ảo giác. Cháu Cường Hữu Minh có bạn gái từ lúc nào thế? Tốt lắm, lại dám gạt bà. Cố Thiển Hy hoàn toàn cho rằng bên kia là Tô Tuyết, lẩm bẩm nói. Bạn học à, mình đang ngủ, có chuyện gì không? Không có gì, các cháu cứ ngủ, ngủ nhiều vào. Bà nội khẩu khí trong nháy mắt trở nên mềm mỏng. Chờ sao chờ chăng, chờ đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng bắt được một lần Phó Hữu Minh có bạn gái. Tâm trạng của bà cực kỳ vui mừng. Bà nội nhìn ảnh chụp treo trên tường, cảm động đến hai mắt đẫm lệ, thấp giọng nói. Ông lão, sau khi chết, tôi rốt cục cũng có mặt mũi để đến gặp ông cùng con rồi. Thì vẫn còn đang lơ ngơ trả lời. Ừ, có chuyện gì thì gọi cho mình. Cho đến khi cúp điện thoại, Cố Thiển Hy chờ mồi một cái. Cô rõ ràng cảm thấy có gì đó là lạ. Giọng của Tô Tuyết từ lúc nào trở nên trầm trầm từng trải như vậy. Cô mở mắt, toàn bộ căn phòng xa lạ đánh thẳng vào tư duy trong đại não. Cố Thiển Hy giống như lò xo từ trên giường ngồi dậy, sau đó cả người hít sâu một hơi. Quần áo của cô đâu? Không đúng, tối hôm qua tại sao cô lại... Cô cảm giác thấy đầu óc rất đau, trong dạ dày trống trơn, cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhìn quanh phòng chỉ có một mình, cô liền hỏa tốc xuống giường, đem chăn quấn trên người mình. Sau đó, liền vạt vào phòng tắm, tạt nước lạnh vào mặt, làm cho chính mình thanh tỉnh. Trong gương, cả người của cô lộ ra vẻ mệt mỏi, khóe môi và cổ có dấu vết mập mờ để lại. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất. Trời ạ, cô đã xảy ra tịch một đêm rồi, hơn nữa còn không biết người đàn ông xa lạ kia là ai. Cô có chút phát điên, đem tóc của mình vào thành một mớ, hấp tấp lao ra khỏi phòng tắm tìm quần áo. Tìm một vòng, chỉ thấy một bộ quần áo của người đàn ông trong thùng rác. Cố Thiển Hy tìm được điện thoại của mình, phát hiện đã sớm bị bể. Trong đầu cô liền nghĩ tới cuộc gọi vừa nãy, vội vàng sờ soạn dưới gối, tìm điện thoại. Tu, điện thoại di động bắt đầu rung, người gọi đến là một cái tên hoàn toàn xa lạ, Thẩm Lưu Tô. Cô nghĩ chiếc điện thoại này là của người đàn ông kia, không cẩn thận mà để quên. Vậy cú điện thoại lúc nãy là ai gọi tới chứ? Mở nhật ký ghi chép trò chuyện gần đây. Tên đầu tiên là bà nội. Cố Thiển Hy chọc nháy mắt hóa đá. Cô như bị phỏng tay ném điện thoại lên giường. Một cước xông cửa chạy ra phòng khách, muốn tìm quần áo của chính mình. Sau đó, một tình huống đã xảy ra khiến cho cô chỉ muốn từ tầng 26 này nhảy xuống thôi. Trong phòng khách tụ họp đầy người, trên bàn đầy tài liệu. Nam nam nữ nữ yên lặng ngồi một chỗ làm chuyện của mình. Cuối cùng là một người đàn ông đang ngồi, tập văn kiện to che khuất trán của anh ta. Cố Thiển Hy cảm thấy rất quen mặt. Ơ, đây không phải là vị phó tiên sinh đã đưa cô về ư? Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Tiếng mở cửa khổng lồ trong nháy mắt kéo tầm mắt của mọi người về. Bọn họ vừa lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy cánh cửa khép chặt giờ đã mở ra. Cả mắt của mọi người giống như bị phủ một tầng bụi trong một buổi sáng nền rõ ràng. Bọn họ nhìn thấy người đang đứng ở cửa là một người phụ nữ vô cùng lôi thôi. Trên người cô bọc một cái chăn, đầu tóc bù xù, trên khuôn mặt đầy nét kinh hoàng, lúng túng còn có thầm quầng ở mắt. Bất kể nhìn thế nào, tất cả mọi người cũng không muốn nghĩ đến người phụ nữ này suốt đêm ở cùng với Bạch Mã hoàng tử trong lòng bọn họ. Đây rõ ràng chính là một người điên. Những nhân viên nữ hoài nghi nhìn Phó Hữu Minh, khiếu thẩm mỹ của anh có phải có vấn đề hay không? Không khỏi có người lén lén đánh giá anh. Cố Thiển Hy vẫn là bộ dạng như cũ, cứng đơ ở đó, dưới chân giống như đeo chỉ, muốn đi mà không đi được. Phó Hữu Minh ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt của cô sợ hãi đứng ở cửa. Anh đứng dậy hò một tiếng. Nhất thời mọi người đều trở nên bận rộn, quay lại với công việc của chính mình, giống như chưa từng nhìn thấy gì cả. Anh cầm quần áo bên cạnh đã chuẩn bị sẵn trên tay, khuôn mặt trao nụ cười hướng về phía cô đi tới. Sao không ngủ thêm một chút? Có phải anh làm ồn đến em không? Thanh âm kia tràn đầy cưng chiều cùng yêu mến, làm cho các nữ nhân viên vô cùng hâm mộ. Cố Thiển Hy khóe miệng co quắp hồi lâu, lúc sau cười như không cười. Không có, là bà nội gọi điện thoại. Hả? Đã đến bước dẫn về nhà ra mắt rồi sao? Mọi người trong nháy mắt tỉnh ngộ. Không phải là bà nội của anh điện thoại. Cố Thiển Hy sửa lời, nhưng cô nghe câu nói này có gì đó không đúng, lại muốn sửa lại lời nói. Bà nội nhà anh? Không đúng, bà nội nhà anh, sao nói như thế nào cũng đều không thuận miệng như vậy. Phó Hữu Minh nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó bỏ lại toàn bộ công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net